Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Ma Đạo Võ Hồn Tỷ Thí, thôn phệ kiếm hồn, hưu hắc ngọc chế tạo mà thành thôn phệ kiếm hồn, bay ra Lâm Bạch trong cơ thể. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tại đây hỏa diễm liên hoa bộc phát ra lực đánh vào, đã tới lúc. Thôn phệ chi lực không ngừng lan tràn dựng lên, xôn xao hỏa diễm liên hoa rốt cục bộc phát ra, cuộn sạch vạn dặm, dẹp yên sơn hà, chảm. Tại cổ lực lượng kinh khủng này phía dưới, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, thôn phệ kiếm hồn nâng cao dựng lên, kiếm phong tận trời, giận chỉ cửu tiêu, lập tức một kiếm chém rụng, hắc quang lập lòe, thấu triệt thiên địa. Tại hỏa diễm liên hoa lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt, một kiếm này cũng theo đó đánh một trận mà xuống, nhìn như vô biên lực lượng kinh khủng, lại bị Lâm Bạch một kiếm chém ra lỗ hổng, uy lực tán đi, dư uy không ngừng, trong thiên địa này hỏa diễm chi lực vẫn như cũ tràn ngập, lực đánh vào rơi xuống, Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng đứng tại chỗ. Trong vòng ngàn dặm bên trong, trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ đất bằng, sở hữu sơn mạch, đồi núi, cây rừng, dòng sông, toàn bộ bị ngọn lửa liên hoa lực bộc phát mà dẹp yên. Mà ở Lâm Bạch phía sau, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo bị Lâm Bạch che chở, bằng không lời nói. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo nhất định chết tại cái này một trận khủng bố lực đánh vào bên trong. Ngươi làm sao có thể không chết? Từ Giang Thắng khó có thể tin nhìn lấy cao ngất sừng sững đứng ở hắn đối diện Lâm Bạch. Hai mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh từ trong ánh mắt bay ra ngoài. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, ma đạo võ hồn lực lượng quả nhiên vô cùng cường đại, thôn phệ kiếm hồn chậm rãi trở về Lâm Bạch trong cơ thể. Ngươi võ hồn cũng thế, ma đạo võ hồn. Làm Từ Giang Thắng nhìn thấy Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn trở lại trong cơ thể thời điểm, rốt cục nhận thấy được. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta liền biết. Lấy ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn võ giả, làm sao có thể đột phá cảnh giới nhanh như vậy? Làm sao có thể có như thế kinh thiên động địa sức chiến đấu? Nguyên lai ngươi cũng là ma đạo võ hồn, ngươi cũng là ma đạo võ hồn. Từ Giang Thắng điên cuồng liên tục kêu lên, ta rốt cuộc minh bạch. Từ Giang Thắng cười như điên nói, từ Hàn Sơn Thành lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạch bắt đầu, Từ Giang Thắng cũng rất hiếu kỳ, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn là như thế làm được nhanh như vậy đột phá cảnh giới, là như thế nào có thể sở hữu như vậy kinh thiên động địa sức chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch bày ra ma đạo võ hồn, Từ Giang Thắng hết thảy đều minh bạch. Thân là ma đạo võ hồn người sở hữu, Từ Giang Thắng so bất luận kẻ nào đều biết ma đạo võ hồn uy lực. Thậm chí còn Từ Giang Thắng mình cũng cảm thấy, ma đạo võ hồn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Bởi vì, ma đạo võ hồn quá nghịch thiên đến hắn chính ta cũng sợ hãi. Lâm Bạch nhìn lấy Từ Giang Thắng điên cuồng cười. Hai mắt trong lúc triển khai, vẻ sát ý lan tràn ra, một kiếm thẳng đến Từ Giang Thắng trên cổ họng mà đi. Từ Giang Thắng nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, không trốn không né, cười nhạt nói, Lâm Bạch, ta biết hôm nay ta giết không được ngươi, thế nhưng ngươi đừng sốt ruột, ta sẽ trở về tìm ngươi. Xôn xao làm Lâm Bạch một kiếm này còn không có bắn trúng Từ Giang Thắng trên người thời điểm ẩn đi, Từ Giang Thắng toàn thân trên dưới toát ra một trận liệt diễm, đưa hắn thân thể thiêu đốt thành một khối than đen. Lâm Bạch vừa rồi Từ Giang Thắng trước mặt cúi đầu vừa nhìn, đã sắp muốn thiêu đốt hoàn tất Từ Giang Thắng. Sắc mặt xấu hổ, Thanh ca kiếm vẩy một cái, đem mặt nạ màu vàng kim xốc lên. Mặt nạ màu vàng kim xuống cái nào gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, khó có thể nhận rõ. Cứ như vậy chết sao? Lâm Bạch nhìn trên mặt đất một khối than đen Từ Giang Thắng, lắc đầu nói rằng, tại sao ta cảm giác kiểu chết này ta dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Bạch cẩn thận nhớ lại, nhưng thủy chung lại nhớ không nổi tới. Lâm Bạch sư huynh, ngươi không sao chứ? Lúc này Trương Lăng đạo cấp thiết la lên. Lâm Bạch xoay người sang chỗ khác, đi tới Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo bên người, lo lắng hỏi, ta không sao. Lục Viễn sư huynh, ngươi thế nào? Lục Viễn cười thảm một tiếng, không có việc gì, chính là đoạn một cánh tay mà thôi. Lâm Bạch sắc mặt tâm lạnh nói đến, vừa rồi người kia tự thiêu, thực sự là quá tiện nghi hắn. Trương Lăng đạo nói đến, Lâm Bạch sư huynh, không phải vừa mới đó đeo mặt nạ người chảm Lục Viễn sư huynh cánh tay là La Thất Tinh? Cái gì? La Thất Tinh? Lâm Bạch kinh hô đến. Đúng, Trương Lăng đạo đem Lâm Bạch đến chuyện khi trước cho Lâm Bạch nói một bên. Lâm Bạch hai mắt lóe ra âm lãnh sát ý, lạnh lùng nói, La Thất Tinh, tốt, ngươi chết định. Lục Viễn sư huynh, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Lâm Bạch cũng biết La Thất Tinh là tới tìm hắn, thật là đánh bậy đánh bạ, tìm được Lục Viễn cùng Trương Lăng đạo, này mới khiến hai người bọn họ đợi Lâm Bạch chịu lần này cực hình. Bây giờ La Thất Tinh đã bên trên Lâm Bạch sinh tử bộ, Trương Lăng đạo sư đệ, bây giờ Lục Viễn sư huynh cái dạng này đã không thích hợp tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong liệp sát yêu thú. Ngươi bây giờ liền mang Lục Viễn sư huynh hội đế đô đi chữa thương đi, còn như liệp sát yêu thú, loại chuyện như vậy giao cho ta tới liền tốt. Lâm Bạch từ tốn nói, được. Trương Lăng đạo đáp ứng một tiếng. Cái kia Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận. Lục Viễn thảm đạm cười một tiếng nói đến, nguyên bản ta là tới bảo hộ ngươi, thật là không nghĩ tới cuối cùng lại kéo ngươi chân sau. Lâm Bạch an ủi, Lục Viễn sư huynh, đừng nói như vậy, nếu không phải là bởi vì ta, La Thất Tinh cũng sẽ không tới trêu chọc các ngươi. An tâm dưỡng thương đi, La Thất Tinh, ta tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Nguyên bản Trương Lăng đạo cũng là thân thể bị trọng thương, tại đây nguy hiểm trùng điệp Tề Thiên Sơn mạch bên trong, xác thực không quá thích hợp. Biện pháp tốt nhất chính là bọn họ sớm rời khỏi, ly khai Tề Thiên Sơn mạch. Lâm Bạch hộ tống Trương Lăng đạo cùng Lục Viễn đi tới Tề Thiên Sơn mạch biên giới chỗ, đem hai người giao cho lính hộ vệ, bảo vệ trở lại đế đô đi. Mà Lâm Bạch lúc này mới chiết thân trở lại Tề Thiên Sơn mạch bên trong, bắt đầu liệp sát yêu thú. Làm Lâm Bạch trở lại Tề Thiên Sơn mạch bên trong thời điểm, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã sắp đến hoàng hôn, còn có hai canh giờ liền đến hoàng hôn, ta lại một đầu yêu thú cũng không có săn giết được, xem ra đón lấy bên trong phải nắm chặt thời gian. Lâm Bạch cước bộ như bay nhảy vào Tề Thiên Sơn mạch bên trong, dọc theo đường chỉ cần có ngọn địa võ cảnh ở trên yêu thú, toàn bộ bị Lâm Bạch một kiếm chém giết, quả đoán lại tàn nhẫn. Giống một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, một đầu thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú theo tiếng ngã xuống đất. Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, đem cái này đầu thiên võ cảnh yêu thú thu vào chữ vật đại bên trong, nhàn nhạt nói đến, thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú giá trị 10000 tích phân. Dọc theo đường đi, đi tới mới gặp phải tam đầu yêu thú, bên trong một đầu địa võ cảnh ngũ trọng, một đầu địa võ cảnh lục trọng, cùng trước mắt đầu này thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú, lúc này mới 2 vạn 1 tích phân. Khoảng cách này hơn 1 triệu tích phân, còn có cách xa vạn dặm đây, còn có không lâu liền muốn mặt trời lặn. Nắm chặt thời gian nhìn một chút còn có thể hay không thể tìm được hắn thiên võ cảnh yêu thú đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, giết thiên võ cảnh tam trọng yêu thú, đã không nói chơi. Lâm Bạch suy tư một phen, bước vào trong rừng, bắt đầu tìm thiên võ cảnh yêu thú. Hết chương.